Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1704, chương 1708, ra đại sự. Thời gian trôi qua rất nhanh, như là nước chảy, trong chớp mắt, liền là đi qua 2 tháng. Tại cái này 2 tháng bên trong, Hạ Minh ở là Giang Châu thành phố cao cấp phòng bệnh. Không có cách. Hạ mẫu bọn họ cũng không phải rất yên tâm trong nhà. Cái này muốn là tại trong bệnh viện, hoặc nhiều hoặc ít còn có thầy thuốc chiếu cố. Đây cũng là sợ xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Tại cái này 2 tháng bên trong, Hạ Minh đối với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả đều là tại cái này trong hôn mê vượt qua. Đây cũng là Hạ Minh thụ thương thật sự là quá mức nghiêm trọng nguyên nhân. Vì vậy, giấc ngủ này cũng là 2 tháng lâu. Tại cái này 2 tháng bên trong, Hạ mẫu bọn họ tất cả đều là lo lắng không thôi. Giang Châu thành phố bệnh viện, trong một cái phòng bệnh, Hạ Minh, lúc này Lâm Vãn Tình ánh mắt nhu hòa nhìn xem Hạ Minh. Đón đến nói: Hạ Minh, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm tỉnh lại. Nếu như ngươi có thể rất nhanh điểm tỉnh lại, ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên. Nàng mặc dù biết Hạ Minh không chết, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là hôn mê 2 tháng a. Hạ Minh, nếu như ngươi bây giờ tỉnh lại, ta có thể cho phép ngươi thu hậu cung nha. Lúc này Lâm Vãn Tình lại là cười cười nói: Tình tình tỷ, ngươi nói không phải thật sự a? Đúng vào lúc này, theo bên ngoài đi tới một cái nữ hài. Nữ hài tử này thanh xuân tịnh lệ, nếu như nhìn kỹ ánh mắt hắn lời nói, con sẽ phát hiện nữ hài tử này trong mắt lộ ra một chút nghịch ngợm. Nữ hài hì hì cười nói: Tình tình tỷ, muốn không để tỷ phu để người ta cũng cho thu đến hậu cung đoàn a. Lâm Vãn Tình thấy thế kinh ngạc nói: Vũ Hàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tỷ phu sinh bệnh, người ta đương nhiên muốn tới nơi này a. Trần Vũ Hàm hì hì cười nói: Tình tình tỷ, người ta cũng có thời gian rất lâu không có gặp Tình tình tỷ ngươi cùng tỷ phu lạc. Ai? Lâm Vãn Tình nghe vậy, thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều tại nói chuyện với Hạ Minh. Hy vọng có thể tỉnh lại Hạ Minh, nhưng là Hạ Minh lại là làm sao đều không tỉnh lại. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút lo lắng, sợ Hạ Minh trở thành người thực vật, đối Tình tình tỷ. Trên người ngươi độc, được không? Trần Vũ Hàm suy nghĩ một chút, chính là hỏi. Đã hoàn toàn tốt, Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Trần Vũ Hàm nhìn trước mắt Hạ Minh, hừ một tiếng nói. Tình tình tỷ, muốn không ngươi thôi tỷ phu thế nào? Thôi Hạ Minh, Lâm Vãn Tình ngẩn ngơ, có chút không hiểu rõ Trần Vũ Hàm đang nói cái gì. Nói: Vũ Hàm, ngươi cái này trong đầu suốt ngày nghĩ gì thế? Ta làm sao lại thôi tỷ phu ngươi? Hừ, Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra. Tình tình tỷ, ngươi khả năng không biết, tỷ phu cũng là cái hoa tâm đại củ cải. A, Lâm Vãn Tình nghe vậy, cười cười nói. Ngươi nói là Giang Lai, Lạc Vũ Khê, Trần Tuyết Nga, còn có Đào Khả Khả đi. A, Trần Vũ Hàm nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, hoảng sợ nói. Tình tình tỷ, ngươi đều biết? Lâm Vãn Tình cười cười nói. Ta cũng không phải đứa ngốc, ta làm sao có thể sẽ không biết. Cái kia tình tình tỷ ngươi. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to, có chút hơi sợ nhìn xem Lâm Vãn Tình, tựa hồ sợ Lâm Vãn Tình sinh khí. Dù sao hạ phàm một chút làm ra nhiều như vậy hậu cung. Thực, nếu như chết qua một lần, còn có cái gì nhìn không thấu đâu. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình thở dài một tiếng. Hạ Minh cùng Giang Lai, Lạc Vũ Khê cùng Trần Tuyết Nga cùng Đào Khả Khả ở giữa quan hệ. Thực nàng đã sớm biết, cùng Giang Lai ở giữa mập mờ, cùng Trần Tuyết Nga ở giữa quan hệ như thế thân mật. Thân là nữ nhân trực giác, nàng làm sao lại cảm giác không ra? Chỉ bất quá, cái này cho tới nay, nàng đều không có đi vạch trần a. Bởi vì nàng thích Hạ Minh, đã yêu hắn liền muốn yêu hắn hết thảy. Bất quá trong lòng hắn chung quy là có chút không thoải mái. Dù sao không có chỗ nào nữ nhân nguyện ý tương ái phân cho người khác. Làm kết hôn ngày ấy, nàng nhìn thấy Hạ Minh tới đón nàng thời điểm, nàng cảm động, riêng là khi biết được Hạ Minh trăm phương ngàn kế cứu hắn. Kinh lịch vô số sinh chết thời điểm, nàng lại cảm động, có dạng này một người nam nhân tâm, nàng cảm giác đầy đủ, đến mức có hay không hậu cung. Lâm Vãn Tình đã không quan tâm, bởi vì nàng biết, Hạ Minh chính là nàng toàn bộ, nàng cũng là Hạ Minh toàn bộ. Huống chi, mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng, không dù sao cũng phải có mấy cái hồng nhan chi kỳ. Vì vậy, Lâm Vãn Tình cũng không tức giận, có lẽ cũng là bởi vì chết qua một lần về sau. Cảm nhận được rất nhiều thứ. Tình tỷ, chẳng lẽ liền để tỷ phu tiếp tục làm cái này hoa tâm đại củ cải? Trần Vũ Hàm có chút xoắn xuýt hỏi. Nếu là hắn ưa thích, liền theo hắn đi thôi. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp nói. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Cái kia tình tỷ, muốn không để tỷ phu cũng thu người ta có được hay không? Trần Vũ Hàm hơi sợ bộ dáng nói. Cái gì? Lâm Vãn Tình nghe vậy, kinh hô một tiếng, quái dị nhìn xem Trần Vũ Hàm. Tình tỷ, đã tỷ phu nhiều như vậy bạn gái đều có, cũng không kém người ta một cái à? Huống chi, nếu như ta cũng thêm vào hậu cung đoàn, dạng này, hai người chúng ta liền có thể liên thủ đối phó những cái kia hắn tiểu yêu tinh a. Cũng tốt bảo trụ ngươi chính cung nương nương vị trí sao? Trần Vũ Hàm cười hì hì nói. Thối Vũ Hàm, ngươi cái đầu nhỏ suốt ngày nghĩ gì thế? Lâm Vãn Tình gõ một chút Trần Vũ Hàm chán, oán trách nói ra, đối với Trần Vũ Hàm không kiêng nể gì cả, cũng là cảm thấy có chút im lặng. Nếu như nàng không biết Trần Vũ Hàm tính cách, chỉ sợ vẫn thật là tin. Tình tỷ, người ta nói là thật mà. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, thật cũng không được. Lâm Vãn Tình gắt giọng, Vũ Hàm, ngươi bây giờ chính yếu nhất cũng là đến trường, ngươi bây giờ còn nhỏ. Thôi đi, người ta mới không nhỏ lạc. Trần Vũ Hàm đỉnh đỉnh ngực. Lâm Vãn Tình nhìn xem Trần Vũ Hàm, lại nhìn xem chính mình. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có một loại thất bại cảm giác. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm cái này thật đúng là tiểu tinh quái. Rõ ràng vừa trưởng thành, vậy mà phát dục lớn như vậy, thật đúng là đáng sợ. Cùng Trần Vũ Hàm so sánh, chính mình đây quả thực tiểu mấy cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cũng không biết nên nói cái gì. Thế mà, cũng chính là vào lúc này, Trần Vũ Hàm ánh mắt liếc một chút, đột nhiên nhìn đến Hạ Minh ngón trỏ đột nhiên động một cái, ngay sau đó, ngón giữa lại động một cái, bất chợt tới tình huống, khiến Trần Vũ Hàm kinh hô một tiếng, tình tỷ, tỷ phu dùng tay, xoát, lời vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn Lâm Vãn Tình vội vàng hướng về Hạ Minh ngón tay nhìn sang. Quả không phải vậy, Hạ Minh 10 ngón động một cái. Thế mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.